Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đứng dậy đi đến phòng tắm, đi lấy máy sấy cắm điện, phù phù. Bắt đầu giúp cô sấy tóc. Cho tóc cô khô. Lúc này cô rốt cục cười đủ liền ngừng lại. Khóe miệng còn hơi hơi sờ lên. Thứ vui vẻ làm sao? Anh hỏi cô. Cô vẻ mặt đầy ý tứ, cười gật đầu. Vậy cười đủ chưa? Có thể nghe anh nói tiếp hay không? Anh hỏi lại. Mới nói, cô gật đầu. Có chút trở mắt nghiền anh. Không biết anh muốn nói cái gì? Anh vừa rồi cũng không phải nói giỡn với em. Những lời anh nói đều là thật. Anh muốn em cắt cái tên họ Cố này ra xa một chút. Vẻ mặt của anh nghiêm nghị hại cô thiếu chút nữa lại muốn phì cười ra. May mà miễn cưỡng nhịn xuống được. Cố trưởng phòng thật sự không phải là người xấu, cô nói. Chỉ nhân chi diện bất chi tâm. Được rồi, anh đã nói như vậy. Em sẽ cách xa anh ta một chút là được, cô gật đầu nói. Tốt lắm, anh vừa lòng gật đầu. Đầu mày đang nhíu rốt cuộc cũng có thể giãn ra một ít. Cô ở trong lòng cười trộm. Sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo lại nói. Nói đến chi nhân chi diện bất chi tâm, công ty em có một phó quản lý canh. Từ sau khi em vào công ty liền đặc biệt chiều cố em, sao lại nói rõ ràng là muốn theo đuổi em. Kết quả anh biết không? Hắn ta thế nhưng đã kết hôn, còn lão bà cũng có đứa con. Như vậy còn muốn ở bên ngoài làm loạn, mới thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Mày có lôi cánh trong nháy mắt lại gắt gao nhíu lại. Em sao trước giờ không nói với anh chuyện này? Anh hỏi. Đó là khi em mới vừa vào công ty phát sinh. Chúng ta lúc đó đang còn chia tay. Nhớ rõ không? Em làm thế nào mà nói với anh nha? Cô lấy vẻ mặt vô tội biểu tình nói. Hoàn hảo. Sau khi em cũng không có nói với anh. Anh chỉ trích nhìn cô. Nếu không phải, anh vừa rồi nói câu kia. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Em căn bản là đã quên chuyện này. Làm sao mà nói với anh được? Cô vẫn như cũ là vẻ mặt vô tội. Công ty em rốt cuộc là làm sao vậy? Toàn thuê những người vẻ ngoài thì đạo mạo, bên trong tính cách không đồng nhất. Tốt nhất ngày mai em nên nộp đơn từ chức, không cần ở lại làm nữa. Anh trầm giọng ra lệnh cho cô. Anh không nên vơ đũa cả nắm như thế được không? Trừ bỏ quản lý canh ra, thì mọi đồng nghiệp khác của em đều rất tốt nha. Giống như Tiểu Trần cùng phòng với em, tuy rằng ít tuổi hơn em, nhưng lại giống như người lớn tuổi, khắp nơi giúp đỡ chiều cố cho em. Thật sự là người tốt không chê vào đầu được, cô thản nhiên nói. Lôi cánh dùng sức thở ra một cục. Sau cùng ngăn chặn không được cắn răng hỏi. Trong công ty em rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân đang vụng trộm thích em vậy? Bọn họ chẳng lẽ không biết em đã có bạn trai, người mỗi ngày lại xe đưa đón em cùng đi làm, chính là bạn trai đang ở chung với em hay sao? Trời nghĩ nghĩ rốt cuộc nghiện không được, cười khẽ ra tiếng, khuynh thân hôn môi anh một chút. Anh suy nghĩ nhiều quá, em cũng không phải là vạn nhân mê. Cô trấn an anh nói. Em ngày mai liền từ chức về công ty chúng ta đi làm đi. Anh một chút cũng không được trấn an. Anh lo lắng quá rồi, cô cười lại, đã hôn anh một chút. Cái gì hả lo lắng? Không biết, cô tiếp tục hôn anh, sau đó rõ ràng trực tiếp đem anh gục xuống. Bởi vì đêm nay, anh phản ứng thật làm cho cô thật là vui. Như vậy, lôi cánh ý đồ ngăn cản cô, bởi vì anh còn chưa nói hết. Sao biết những nụ hôn của cô lại sống như hạt mưa, không ngừng, hướng anh rơi xuống, khắp nơi đều được cô hôn đến, bao gồm mặt anh, mũi anh, miệng, cằm, cùng gáy bộ. Tiếp theo tay cô còn với vào dưới quần áo anh, đưa tay kéo áo anh hướng lên trên, thẳng đến khi hôn tới ngực và bụng. Cơ bắp của anh toàn thân phút chốc buộc chặt đứng lên, phần giữa hai chân nhanh chóng có phản ứng. Tay cô tà ác đi xuống đụng chạm đến phần hưng phấn của anh, như là cảm nhận, căn cứ, xác minh cho chính xác, sau đó bắt đầu vuốt ve anh, làm cho anh càng lúc càng buộc chặt lửa nóng. Thẳng đến sức cuộc khắc chế không được gầm nhẹ ra tiếng, xoay người một cái đem đồ cô đặt ở dưới thân, trao đổi vị trí giữa hai người. Cô nhẹ cười ra tiếng, nhìn anh nhanh chóng bỏ đi chính mình, sau đó lạp xả quần áo trên người cô, lập tức cũng đem cô thoát y. Lại sau đó, sao anh lại đem xe đậu ở nơi này? Buổi sáng lôi cánh như cũ lái xe đưa cô đi làm, lại không đem xe chạy đến chỗ mọi khi để cô xuống xe như bình thường, người lại tiến vào trong bãi đậu xe gần đó, làm cho Trường Nghĩ Nghĩ đang không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, ngạc nhiên hỏi anh. Anh cùng em vào công ty. Cô nháy mắt cứng họng, người dài nhiều phỗng. Anh đem xe ngừng xong, khi cởi bỏ dây an toàn thấy cô vẫn ngồi yên ở nơi đó. Em không xuống xe hay sao? Anh hỏi cô. Lôi tổng tài, anh có phải đang nói giỡn hay không? Cô giúp cuộc phục hồi tinh thần lại thử hỏi. Không phải. Hay là vừa vặn là gần nơi làm việc của anh, thuận đường đưa em đi một đoạn. Sau đó em vào công ty làm việc, anh đi làm chuyện của anh. Anh cùng em vào công ty. Anh đơn giản sáng tỏ lại kiên định nói lại lần nữa. Cô trừng mắt nhìn anh cảm thấy rất tức giận. Ai giúp cô muốn làm cái gì? Cô hỏi anh. tuy rằng đáp án đã có sẵn trong đầu. Em không phải tuần trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net